Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546, chương 1547, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 9. Minh Thù không nghĩ tới bờ biển có một đám người ở chỗ này cắm trại. Lúc này chính chơi đến hưng phấn. Tông Ngộ còn chưa đi gần, liền có người chạy tới. A Ngộ, ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Nam nhân một cái ôm lấy cổ của Tông Ngộ, còn không có nằm úp sấp ổn, liền bị Tông Ngộ cho hất lại đi. Nam nhân cũng không thèm để ý. Ta đã nói với ngươi, ngươi liền ra được giải sầu một chút, ngươi xem một chút. Ồ, nữ. Tầm mắt của nam nhân rơi ở phía sau trên người Minh Thù. A Ngộ, đây là ngươi mang tới. Nam nhân nhìn chằm chằm Tông Ngộ. Người sau không có phủ nhận. Các anh em ra đại sự. Nam nhân đột nhiên kêu to lên. Người bên kia rối rít chạy tới. Sao rồi hả? A Ngộ mang theo cái nữ nhân qua tới. Nam nhân chỉ Minh Thù. Minh Thù, nữ nhân thế nào? Chưa từng thấy nữ nhân hay là thế nào? Không thể nào đâu. Giả gái đúng hay không? A Ngộ làm sao có thể mang nữ nhân qua tới? Đừng nói giỡn. Liễu Chi Hàn, ngươi đừng mẹ nó trêu chọc chúng ta chơi. Đây nhất định là ngươi tìm đến. Dáng dấp còn thật đẹp mắt. Liễu Chi Hàn kêu lên. Đánh giám, có quan hệ gì với ta? Người này thật là A Ngộ mang tới. Không tin các ngươi hỏi A Ngộ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Tông Ngộ. Người sau ánh mắt thả ở trên hư không, ai cũng không thấy, nhưng cũng không phản bác. Hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay Minh Thù, đưa nàng mang vào trong doanh trại. Mọi người yểu thọ rồi. Minh Thù bị ném ở một cái bàn trước. Liễu Chi Hàn mang theo đám kia huynh đệ vây lại. Em gái, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì, hắn mang theo ngươi. Ngươi đừng lừa gạt ca ca. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Liễu Chi Hàn hướng Minh Thù nháy nháy mắt. Thật không liên quan. Tạm thời không có. Ta không tin. Tông Ngộ chính là một cái giống cái vật cách điện. Bên cạnh hắn trừ Khương Tiểu Thải cùng chị hắn, ta còn chưa từng thấy cái khác giống cái. Khương Tiểu Thải vẫn là một đầu nhiệt. A Ngộ đều không để ý nàng. Khương Tiểu Thải, trước gặp chửi mình biến thái tiểu cô nương kia. Em gái, Liễu Chi Hàn hướng Minh Thù vứt mị nhãn. Trong con ngươi tràn đầy đều là bát quái chi hòa. Ngươi nhanh nói cho ca ca, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Minh Thù liếc nhìn Tông Ngộ một cái. Nói, ta thuê hắn nhà ở. Coi như ta chủ nhà đi. Đều ở Trung Á. Liễu Chi Hàn quát to một tiếng. Trong lúc nhất thời đi theo ồn ào lên không ít người. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Phòng cho thuê cùng ở chung là hai cái từ. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kém rất nhiều được không? Liễu Chi Hàn nói chuyện với Minh Thù thời điểm. Tông Ngộ chẳng qua là nhìn lấy. Không ngăn trở cũng không phát biểu ý kiến của mình. Minh Thù đối với đám người này có đơn giản nhận biết. Đều là bạn của Tông Ngộ. Dĩ nhiên bằng hữu cũng chia làm chín cùng không quen. Một mực nói chuyện cùng nàng Liễu Chi Hàn, rõ ràng là thuộc về tương đối quen. Thậm chí khả năng là bạn tốt cái loại này. Nếu là chúng ta A Ngộ mang tới, vậy ngươi tùy tiện chơi a. Có nhu cầu gì nói cho ca ca. Ca ca bảo đảm giúp ngươi giải quyết. Liễu Chi Hàn vỗ ngực bảo đảm. Hắn nhìn lấy bốn phía người tò mò. Tốt rồi, mọi người tản ra đi. Chớ dọa người ta tiểu muội muội. Chi Hàn, những người bên cạnh dắt lấy Liễu Chi Hàn, kéo đến vòng ngoài. Nữ nhân này lai lịch không biết. Người nói A Ngộ có thể hay không bị lừa. Người cũng muốn như vậy. Nữ nhân bây giờ đều là vì tiền. Ta cảm thấy chúng ta phải cố gắng điều tra một chút, nói rất có đạo lý. Liễu Chi Hàn đồng ý. Bất quá nàng và A Ngộ ở chung một chỗ. Ta một hồi BCS lời nàng nói. A Ngộ, ta thật lo lắng. Người nói chị hắn đi rồi. Hắn đem tất cả mọi thứ bán. Chỉ còn lại, Liễu Chi Hàn vỗ vỗ bả vai hắn. Trở lại Minh Thù bên kia. Em gái A, Liễu Chi Hàn tiến tới bên cạnh Minh Thù. Người nói cho ta biết. Hắn hiện tại ở đâu à? Tông Ngộ đột nhiên đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Minh Thù. Liễu Chi Hàn duỗi cổ đi xem. Kết quả cái gì cũng không thấy. Tông Ngộ liền đem điện thoại di động thu về. Hắn không cho ta cho ngươi biết. Minh Thù nhún vai. Tông Ngộ nhìn nàng một cái. Liễu Chi Hàn thiếu chút nữa thì vỗ bàn. Rốt cuộc có phải hay không là bằng hữu? Hiện tại không người biết hắn ở đâu. Bình thường chừng 10 lần tâm tình hắn tốt có thể ra tới một lần. Liễu Chi Hàn tự nói với mình tĩnh táo hơn. Cái đó tiểu muội muội, chúng ta thêm một cái WeChat chứ? Minh Thù liếc nhìn Tông Ngộ một cái. Người sau cúi đầu loay hoay điện thoại di động. Không có ngăn cản, Minh Thù cùng Liễu Chi Hàn khoái trá cộng thêm WeChat. Phía sau mấy cái cũng chen lên tới phải thêm. Dù sao đây chính là Tông Ngộ mang tới. Hiếm hoi động vật a. Cuối cùng Liễu Chi Hàn đưa hắn đuổi đi mới tính xong việc. Có người cho bọn họ đưa tới thịt nướng. Minh Thù còn hơn hồi này nữa vẻ mặt ôn hòa ba phần. Tông Ngộ đột nhiên đứng dậy. Hắn cong ngón tay gõ một cái bên cạnh Minh Thù bàn. Minh Thù ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lấy hắn. Làm gì? Tông Ngộ trên màn ảnh điện thoại di động viết một chữ đi. Ta còn chưa ăn. Tông Ngộ cũng mặc kệ nàng nói cái gì. Nhấc chân liền đi. Liễu Chi Hàn kêu một tiếng. A hát, A Ngộ ngươi liền đi. Tông Ngộ giơ tay lên giơ giơ. Minh Thù vội vàng cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Cầm hai sâu thịt nướng đuổi theo. Chi Hàn, nữ nhân này lai lịch gì? Liễu Chi Hàn phiền não gãi gãi đầu. Không biết, đi điều tra một chút. Ta xem nàng tính cách còn giống như không tệ. Luôn là cười híp mắt. Hẳn không phải là người xấu gì chứ. A Ngộ có người phụng bồi cũng tốt vô cùng. Xấu trên mặt người viết ta là người xấu a. Khương Tiểu Thải quấn A Ngộ bao nhiêu năm. Hắn nhìn thêm qua liếc mắt. Nữ nhân này thấy đều chưa từng thấy. Đột nhiên liền xuất hiện. Quá kỳ quái. Liễu Chi Hàn tát qua một cái. Người một ngày thiếu mê mệt nữ sắc. Cha. Tông Ngộ chân dài to đi nhanh. Minh Thù đuổi theo hắn. Hắn đã lên xe. Vẫn là chiếc kia hai cái bánh xe. Minh Thù yên lặng cắn hai cái nướng thịt. Cái này cùng khí chất của hắn hoàn toàn không hợp a. Bất quá suy nghĩ một chút hắn hình xăm. Dường như thật giống như. Cũng rất xã hội. Tông Ngộ thấy Minh Thù đứng ở đó bên. Ấn xuống một cái kèn. Minh Thù mau lên xe. Tông Ngộ đem nón an toàn đưa cho nàng. Không cần. Tông Ngộ trực tiếp đắp nàng trên đầu. Nón an toàn hơi lớn. Giống như bộ một cái chậu tại trên đầu. Minh Thù đem nón an toàn đẩy lên tới. Một hớp đem nướng thịt giải quyết hết. Chụp thật an toàn mũ. Ôm lấy eo của Tông Ngộ. Tông Ngộ hơi hơi tròng mắt. Liếc mắt nhìn bên hông trắng nõn tay. Hắn ánh mắt có một chút biến đổi. Thoáng qua rồi biến mất. Nổ máy xe. Bờ biển cách bọn họ chỗ ở thật xa. Giữa đêm Minh Thù có chút khốn. Tông Ngộ còn nghĩ tốc độ xe khống chế được phi thường chậm. Gió thổi vào người, càng cảm thấy khốn. Nàng thúc giục Tông Ngộ. Phòng Đông tiên sinh, người lái nhanh một chút nha. Tông Ngộ không hề bị lay động. Giữa đêm rất thích hợp đua xe. Trước người cảm xúc mạnh mẽ đây. Như vậy ma ma tức tức. Làm cái gì chứ? Tông Ngộ đột nhiên đem đậu xe xuống. Móc điện thoại di động ra đánh chữ. Lại nói chuyện ngươi sẽ xuống ngay. Ta rất khốn a. Minh Thù đột nhiên xuống xe. Đem Tông Ngộ lui về phía sau đuổi. Ta mở ra. Ngươi một cái đại nam nhân ma ma tức tức. Đại cô nương xuất giá. Không nỡ bỏ đi đây. Đột nhiên bị quăng đến phía sau Tông Ngộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao hôm nay Minh Thù thẳng nam rồi sao? Thăng cầu Long Phượng xong trùy vị phiếu phiếu thăng A thân ái đấy. Nhanh đầu đầu. Cuối tháng mã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.